Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 316, niềm tin không thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng hô vang đó, tuy yếu ớt nhưng lại chứa đựng sức mạnh kiên cường không thể phá vỡ. Niềm tin không thể phá vỡ. Nó nâng đỡ họ dường như không biết mệt mỏi, không biết đói, càng không biết sợ hãi. Cho dù có mất đi sinh mạng, cũng kiên quyết bảo vệ mảnh đất này. Kiên trì. Tâm trạng Tô Tiểu Lạc đột nhiên thay đổi. Phó Thiếu Đình nghiêng đầu hỏi cô. Sao vậy? Tô Tiểu Lạc chỉ vào vùng đất phía trước. Chắc là chỗ đó rồi. Quả nhiên, mọi người cũng phát hiện ra 4 người đồng đội bị trói. Rõ ràng họ đã bị tra tấn. Toàn thân đầy vết thương. Lúc này mặt trời vẫn còn rất gay gắt. Mặt đất đã khô. Họ đứng đó, ai nấy đều lảo đảo. Người của bọn phiến quân đứng bên cạnh, không lo lắng có người tập kích, vì súng của bọn chúng đều chĩa vào 4 người đồng đội kia. Tên thủ lĩnh và A Thanh không ở đây, bọn họ đang ở trên đỉnh núi cách đó 500 mét. Lão Vu Sư ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày mấy cái chum giống như đồ cúng, cùng với hoa quả. Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế, A Thanh nói với lão Vu Sư mấy câu, rồi đi tới nói với hắn ta, bọn họ đến rồi, cho bọn họ ăn chút món khai vị trước đã. Tên thủ lĩnh cười lạnh, lão Vu Sư niệm chú, những con rắn trong chum trước mặt ông ta đột nhiên ngẩng đầu dậy, bắt đầu uốn éo nhảy múa, trong bụi cỏ xung quanh vang lên tiếng xào xạc, từ sâu bên trong rừng. Rắn không ngừng bò xuống núi. Tên thủ lĩnh nói, thứ này nhỏ quá, nếu không thì có thể thử đi dò mìn. Lão Vu Sư vội vàng cầu nguyện, thủ lĩnh, sau này tuyệt đối không được nói những lời như vậy nữa. Nếu chọc giận thần núi, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Thần núi, tên thủ lĩnh khinh thường, mảnh đất này nếu có thần núi thì còn đến lượt tôi sao? Tôi chính là thần núi, mảnh đất này tôi nói là được. Đúng vậy, thủ lĩnh là thần của mảnh đất này. Vẻ mặt A Thanh sùng bái. Lão Vu Sư nghe vậy, khẽ lắc đầu không ai nhận ra. Vu thuật của ông ta dựa vào sức mạnh của tự nhiên. Chỉ có ông ta biết rõ nhất. Chút sức mạnh này là do năm đó ông ta dùng đôi mắt để làm giao dịch với thần núi. Tô Tiểu Lạc và những người khác nằm dạp trong bụi cây, không dám nhúc nhích. Tiểu Hứa đột nhiên cảm thấy chân mình như bị ai đó chạm vào. Cậu ta quay đầu nhìn lại, người bên cạnh là Phó Thiếu Đình. Tim cậu ta đập thình thịch, trong lòng có chút lo lắng. Chắc là không phải cố ý, cậu ta quay đầu lại. Bàn tay kia càng lúc càng quá đáng, nhưng cậu ta không dám động đậy. Chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn Tiểu Giang bên cạnh. Tiểu Giang tưởng cậu ta đang sợ hãi, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta phải kiên cường. Tiểu Hứa sắp khóc rồi. Tuy Phó Thiếu Tướng đẹp trai thật đấy, nhưng cậu ta thật sự không thích đàn ông. Nhưng anh ấy lại là Thiếu Tướng. Cậu ta không dám lên tiếng. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hứa, anh không thấy có gì đó là lạ sao? Tiểu Hứa cười khổ lắc đầu, không thấy gì cả. Tô Tiểu Lạc nhìn con rắn trên chân Tiểu Hứa, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở, anh không quay đầu lại nhìn thử sao? Nhớ kỹ, phải giữ im lặng. Tiểu Hứa nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy, thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại, nhìn thấy con rắn đang quấn trên chân mình, suýt chút nữa hét lên. Không được hét, Tiểu Hứa che miệng lại, nếu để lộ hành tung thì không được. Tô Tiểu Lạc nắm lấy điểm yếu của con rắn, ngồi dậy chọc chọc vào đầu con rắn nói, ngươi nói với đám con cháu của ngươi, nếu chúng dám đến quấy rối chúng ta sẽ không khách khí với chúng nữa, nghe hiểu chưa? Tiểu Hứa không khỏi hỏi, cậu nói với nó như vậy, thật sự có tác dụng sao? Tô Tiểu Lạc, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc là có chút tác dụng. Không chỉ Tiểu Hứa, những người khác cũng bị rắn quấy rối. Tô Tiểu Lạc vừa ném con rắn ra ngoài, nó liền chạy mất dạng. những con rắn khác cũng theo đó rút lui. Tiểu Hứa cảm thán, chạy cũng nhanh thật đấy, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng, cậu tưởng gì? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Tiểu Hứa cười ngượng ngùng, không có gì, không có gì, suýt chút nữa đã hiểu lầm thiếu tướng. Tiểu Hứa có chút xấu hổ, quả nhiên là cậu ta nghĩ nhiều rồi sao? Lần sau không được dùng tay bắt, nhớ bị cắn thì sao? Phó Thiếu Đình lo lắng nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc xem xét. Tiểu Hứa nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc. Cảm giác đó trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Em không sao, em đã bắt không biết bao nhiêu lần rồi. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu. Thiếu tướng, khi nào chúng ta hành động? Tiểu Hứa không nhịn được cắt ngang hai người. Tiểu Tô là đứa trẻ ngoan, thiếu tướng cũng là người anh minh, không thể để họ phạm sai lầm. Khi nào hành động, thật ra cũng như nhau. Trong tay họ có con tin, lại còn ở ngay trước mặt. Rõ ràng là coi trời bằng vung. Nếu không được, để tôi đi đổi. Tiểu Giang siết chặt nắm đấm. Tôi cũng có thể đi đổi. Cao Sơn nói, tôi đã bị thương rồi. Có thể đã bị nhiễm trùng uốn ván. Không thể về được nữa. Mọi người bình tĩnh lại. Phó Thiếu Đình nói, các người quên kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc lúc đến đây rồi sao? Câu giờ đến khi đội cứu viện đến. Câu giờ là điều duy nhất họ có thể làm lúc này. Tên thủ lĩnh trên đỉnh núi thấy rắn đều bò về, tức giận quát, chuyện gì vậy? Tại sao chúng nó đều quay về? Lão Vu Sư, ông đang đùa tôi sao? Không, tôi không có. Lão Vu Sư sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Ông ta lại niệm chú, nhưng lũ rắn vẫn không nhúc nhích. Ông dám giỡn mặt với tôi? Có tin tôi giết cháu gái ông không? Tên thủ lĩnh bất chợt bóp cổ A Thanh. A Thanh không dám tin, trợn to mắt hỏi, thủ lĩnh, chẳng phải em là người phụ nữ được anh yêu chiều nhất sao? Kẻ nào dám cản trở đại sự của tôi, đều phải chết. Sắc mặt tên thủ lĩnh hung dữ. Lão Vu Sư vội vàng lên tiếng giải thích, thủ lĩnh, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không có ý đồ gì khác. Ông mau nghĩ cách đi. Tên thủ lĩnh tức giận nói, tôi có thể, tôi sẽ nghĩ cách. Lão Vu Sư cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu xuống, miệng lẩm bẩm. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời bị mây đen che khuất. Trong rừng nguyên sinh bỗng nhiên mát mẻ hơn rất nhiều. Lại qua một lúc, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Cảm giác như sắp có bão tố ập đến. Lá cây bị gió thổi xào xạc. Một giọng nói già nua từ sâu trong núi đánh thẳng vào linh hồn Lão Vu Sư. Dù đây là lần thứ hai, ông ta vẫn không thể chịu đựng được uy áp này. Loài người nhỏ bé, lần này là vì chuyện gì mà quấy rầy giấc ngủ của ta? Lão Vu Sư cầu xin, nhưng lần này mục đích của ông ta rất rõ ràng. Hy vọng có thể gì? S.C.S. tên thủ lĩnh giúp cháu gái thoát khỏi nơi tà ác này. Ngươi biết rõ, lần này sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ của ngươi. Giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Vâng, Lão Vu Sư thành kính quỳ trên mặt đất. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng nói già nua vừa dứt, Lão Vu Sư cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Miệng ông ta lẩm bẩm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một con vật khổng lồ. Con chăn màu vàng dài đến 10 mét. Thân hình to lớn như cây cổ thụ trăm năm. Đây là cái gì? Tên thủ lĩnh kinh hãi, những người còn lại sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Cách chương